Chương 02 năm năm vừa vào Thanh Vân, 2. Tô Hoản lông mày nhíu chặt, lo lắng. Nàng lo lắng không đặc biệt, chính là Kỷ Nhân Kiệt. Người này ngay tại Thái An Thành, lại tại Thanh Vân Học Viện đi học nhiều năm, sớm đã có căn cơ. Quân Vô Cực nếu là muốn tiến vào Thanh Vân Học Viện, Kỷ Nhân Kiệt rất có thể sẽ từ đó cản trở, mượn cơ hội trả thù. Chỉ là cái này loại chuyện xấu xa, nàng thực sự không đành lòng nói cho Quân Vô Cực, chỉ âm thầm hạ quyết tâm, đi Thái An Thành sau trước tiên gặp Kỷ Nhân Kiệt một mặt, bất kể như thế nào đều muốn thuyết phục hắn, không thể nhằm vào Quân Vô Cực. Nàng lại quên, Kỷ Nhân Kiệt trước đây không lâu mới bị Quân Vô Cực sư phụ đả thương. Quan trọng hơn là, lần kia sau khi bị thương, Kỷ Nhân Kiệt linh căn cùng kinh mạch đều đã bị hao tổn nghiêm trọng, tu vi QNZ hoàn toàn rơi xuống, cơ hồ trở thành phế nhân. Muốn Kỷ Nhân Kiệt buông tha Quân Vô Cực, làm sao có thể ngay tại nàng vắt hết óc, suy nghĩ nên nói như thế nào phục Kỷ Nhân Kiệt thời điểm, đang xem thư Quân Vô Cực ngẩng đầu lên. Tấn cấp linh sư về sau, nàng cảm giác bén nhạy hơn, Tô Hoản ánh mắt xem xét tới, nàng liền đã nhận ra. Nàng không hiểu hỏi, mẹ, ngươi làm sao cao mày, ngươi đang lo lắng cái gì không có gì. Tô Hoản vô ý thức phủ nhận, không muốn để cho Quân Vô Cực vì những chuyện này quan tâm, mẹ chỉ là đang nghĩ mở tiệm sự tình, đừng lo lắng. Quân Vô Cực nghe xong liền biết nàng là đang nói láo, nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên hiểu rồi Tô Hoản lo lắng. Tô Hoản mới vừa rồi là nhìn qua nàng về sau, đột nhiên nhíu mày, hiển nhiên lo lắng sự tình đang cùng nàng có quan hệ. Nàng lần này là muốn đi Thanh Vân Học Viện, có thể làm cho Tô Hoản lo lắng, cũng chỉ có chuyện này. Tất nhiên cùng Thanh Vân Học Viện có quan hệ, vậy cũng chỉ có thể là Kỷ Nhân Kiệt. Nàng cười cười, mẹ thế nhưng là đang lo lắng Kỷ Nhân Kiệt mượn cơ hội trả thù, từ đó cản trở làm sao ngươi biết. Tô Hoản khiếp sợ nhìn xem nàng, lại một lần nữa cảm thấy Quân Vô Cực thông minh đến có chút không tầm thường, nàng còn nhỏ như vậy, hiểu được cũng quá là nhiều. Nói đến, từ khi Quân Vô Cực lần trước rơi xuống nước tỉnh lại, nàng trở nên càng thông minh. Tô Hoản nhưng lại không có hoài nghi Quân Vô Cực bị người đoạt xá, chẳng qua là nhịn không ở thở dài, trong lòng đối với Kỷ Nhân Kiệt cũng càng hận. Nếu không có Kỷ Nhân Kiệt đối với Quân Vô Cực làm ra như thế phát dồ sự tình, Quân Vô Cực bây giờ còn là cái kia vô ưu vô lự tiểu hoa nhi. Quân Vô Cực càng là sớm thông minh, Tô Hoản thì càng cảm thấy thương tiếc. Nàng gạt ra khuôn mặt tươi cười, an ủi, Vô Cực, việc này ngươi không cần lo lắng, ngươi thiên phú tốt như vậy, nhất định có thể vào Thanh Vân Học Viện, ta mới không lo lắng. Nhưng lại mẹ, ngươi cu nở dê đừng lo lắng, Kỷ Nhân Kiệt hiện tại chính là một phế nhân, căn bản không nổi lên được sóng gió gì. Quân Vô Cực âm thầm cười lạnh, coi như Kỷ Nhân Kiệt không chịu yên tĩnh, muốn ở không đi gây sự, nàng cũng có thể một bàn tay đem hắn ấn xuống. Kỷ Nhân Kiệt là ở Thanh Vân Học Viện đi học nhiều năm không giả, nhận biết người khẳng định cũng không ít. Nhưng hắn thành phế nhân, chỉ cần tin tức này truyền đi, không có người sẽ lại phản ứng đến hắn, thậm chí ngay cả Thanh Vân Học Viện, hắn cu nở dê đừng hỏng tiếp tục chờ đợi nàng lần này đi Thái An Thành, cũng không phải là vì tiến vào Thanh Vân Học Viện. Trước đó nàng cố ý tha Kỷ Nhân Kiệt một mạng, chính là vì đem hắn đưa vào Thâm Uyên. Lần này, nàng cũng sẽ không lại tha hắn, nàng muốn để Kỷ Nhân Kiệt nhìn xem, hắn một lòng muốn cưới nữ nhân kia, rốt cuộc là cái thứ đồ chơi gì. Quân Vô Cực giữ chặt Tô Hoản tay, lần nữa an ủi, mẹ, ngươi quên, ta còn có sư phụ đâu. Kỷ Nhân Kiệt tính là thứ gì, hắn nào có bản sự đến khi phụ ta. Tô Hoản nghe xong, quả nhiên yên tâm bên trong lo lắng.